Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê chẩm do Miên. Chương 39, một người mắc chứng sạch sẽ tên Kiều Đăng Chí quyết định đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với câu hỏi của Phương Diệp Tâm, người đàn ông rõ ràng sững sờ. Nhanh chóng sau đó, hắn ta lại cười, khẽ lắc đầu, nói nhảm gì vậy? Có phải nói nhảm hay không thì trong lòng anh tự biết. Phương Diệp Tâm thản nhiên nói, chàng trai trẻ họ Mạc ở đại học A, nếu tôi nhớ không nhầm. Là họ Mạc đúng không? Chắc cũng là do anh ra tay. Nghe thấy cô ấy nhắc đến chuyện này, biểu cảm của người đàn ông lại khựng lại. Phương Diệp Tâm hơi ngẩng cằm. Tôi đã nghe người ta miêu tả về diện mạo của cậu ấy. Lúc chết trên người toàn là vết cắt, kích thước vừa vặn bằng cổng USB. Tôi không cho rằng đây là sự trùng hợp hay là sở thích kỳ quặc của anh. Lời giải thích duy nhất chính là lúc đó anh đang thử nghiệm. Lúc đó anh vừa mới có được kỹ năng cướp đoạt năng lực của người khác bằng USB. Nhưng vẫn chưa biết cách sử dụng, cho nên anh phải thử đi thử lại. Vậy thì thú vị rồi đây. Nếu như đây là năng lực của chính anh, tại sao anh lại phải loay hoay như vậy? Mà loại năng lực chỉ có thể phát huy tác dụng khi giết người này. Làm sao anh nhận ra sự tồn tại của nó? Phương Diệp Tâm nhẹ giọng nói, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, cố ý mang theo chút châm chọc trong giọng nói. Cho nên, nếu tôi đoán không nhầm, thì cái này cũng không phải là năng lực của chính anh. Đúng không? Nói cách khác, trong số những năng lực mà anh thể hiện hiện tại, chỉ có hai năng lực, sự hiện diện thấp và xác định vị trí từ xa, là có khả năng là của chính anh. Phải nói là, so với những năng lực khác, thì hai cái này có vẻ không ngầu lắm nhỉ. Người đàn ông không thừa nhận cũng không phủ nhận, người đàn ông chỉ lại nhắm mắt, thậm chí còn quay đầu sang hướng khác. Rõ ràng là không muốn để ý đến suy đoán mang theo sự châm chọc của Phương Diệp Tâm. Phương Diệp Tâm đã quen với việc tự mình nói một mình rồi. Thấy vậy cô ấy cũng không quan tâm, chỉ bình tĩnh nói tiếp. Nếu như anh nói, năng lực là sự phản chiếu nỗi đau của con người, vậy thì hai năng lực này đại diện cho tình cảm gì? Sự hiện diện thấp thì bị phớt lờ, tự ti, cô đơn, còn nếu là kỹ năng xác định vị trí kia, thì càng thú vị hơn. Năng lực duy nhất của mình là có thể nhìn thấy người khác tỏa sáng ở những nơi khác. Thực sự không cảm thấy mất cân bằng sao? Hoặc là, ngay cả hai năng lực hơi hữu ích này cũng không phải là của anh. Ơ kìa, vậy thì chẳng phải là càng phải ghen tị sao? Ghen tị cái gì? Chưa để cô ấy dứt lời, người đàn ông cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng lần nữa. Thậm chí còn quay đầu lại, trên gương mặt của Kiều Đăng Chí là nụ cười lạnh lùng. Ghen tị với những năng lực rách nát của các người sao? Đừng có tự mình đa tình, dù cô có tin hay không, thì tôi cũng không hề hứng thú với những thứ phế phẩm đó. Được rồi, được rồi, được rồi. Không hứng thú, Phương Diệp Tâm cười gật đầu. Nói sai thì nói sai đi. Anh căng thẳng làm gì? Làm như thể tôi đoán đúng không bằng. Người đàn ông bị nghẹn lời, nghẹn đến nỗi sắc mặt hơi tái mét. Hơn nữa, anh nói chúng tôi là sâu bọ. Vậy anh là gì? Phương Diệp Tâm thản nhiên bổ sung thêm một câu. Anh phân biệt bản thân với chúng tôi, tự cho mình là người đứng trên cao nhìn xuống. Nói chuyện cao thượng, ai biết được có phải là để biện minh cho việc giết người bừa bãi của mình hay không? Hay là nói, như vậy sẽ khiến anh dễ dàng chấp nhận bản thân còn tồi tệ hơn cả sâu bọ. Người đàn ông như thể lại bị lời nói của cô ấy chọc giận. Hắn ta nhắm chặt mắt, tùy cô nghĩ, ếch ngồi đáy giếng, giếng gì, giếng khùng sao? Phương Diệp Tâm thản nhiên nói, vậy thì đúng là khó hiểu thật. Người đàn ông, phiền phức, người phụ nữ này, thực sự rất phiền phức. Bên kia, Phương Diệp Tâm chống cằm ngồi bên giường. Trên mặt vẫn là nụ cười như có như không. nhưng ánh mắt cô ấy nhìn người đàn ông lại mang theo vài phần dò xét. Thú vị đấy, cô ấy nghĩ, hắn ta chỉ phủ nhận ghen tị, nhưng không phủ nhận tham lam. Phương Diệp Tâm thừa nhận lời nói vừa nãy của mình có chút khiêu khích. Dù sao thì đối phương luôn có vẻ mặt từ chối giao tiếp. Mà Kiều Đăng Chí bên kia rất có thể sẽ không thể tự sát thành công. Họ phải chuẩn bị tâm lý đối đầu lần nữa. Cho nên, việc moi thông tin rất quan trọng. Nói cách khác, phải khiến hắn ta nói chuyện. Mà nhìn từ lời nói của hắn ta trước đó, kẻ này nói một cách thời thượng là trẻ trâu, nói một cách bình dân là tự cho mình là cao quý. Loại người này thường không thể chịu đựng được sự vu khống. Bất kỳ lời nói nào làm giảm giá trị của họ, đối với họ mà nói, đều là không thể chịu đựng được. Cho nên trong lời nói của Phương Diệp Tâm lúc nãy, thực sự có ý bôi nhọ. Hắn ta coi thường người khác, thì cô ấy lại nói anh ghen tị. Hắn ta tự cho mình là cao quý, thì cô ấy lại nói hắn ta tham lam. Đoán đúng hay không không quan trọng. Quan trọng là phải ép đối phương nói chuyện. Hắn ta nói càng nhiều, thì cô ấy càng có lợi. Nhưng người đàn ông này lại không hề phản bác lời nói về sự tham lam. Là do lười biếng nói sao? Hay là nói chính hắn ta cũng đồng ý với điều này, trong lòng lại động đậy. Lần này Phương Diệp Tâm trực tiếp hỏi, vậy thì, rốt cuộc, anh muốn gì? Người đàn ông hơi sững sờ, sau đó hắn ta bất nhẫn nhắm mắt lại. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn tinh lọc mà thôi. Tôi đang hỏi anh muốn gì, chứ không phải đang hỏi anh đang làm gì. Phương Diệp Tâm lạnh lùng nói, hơn nữa anh căn bản không biết làm. Ở đây nói nhảm với tôi làm gì? Hơi thở của người đàn ông vừa mới ổn định lại lập tức trở nên hỗn loạn. Hắn ta mở mắt ra, khó tin nhìn Phương Diệp Tâm. Phương Diệp Tâm thản nhiên nhún vai. Nhìn tôi làm gì? Tôi nói không sai mà. Dù sao thì nhìn từ biểu hiện hiện tại của anh căn bản không có khả năng tinh lọc, thậm chí còn không thể tối ưu hóa năng lực của người khác. Đúng không? Bây giờ chưa có mà thôi. Người đàn ông hít sâu một hơi. Sau này sẽ có, lại là chuyện tương lai. Phương Diệp Tâm, ồ, một tiếng, chân thành hỏi, ai vẽ bánh vẽ trăng cho anh vậy? Người đàn ông vừa mới hít sâu một hơi suýt chút nữa thì hụt hơi. Cái gì mà vẽ bánh vẽ trăng? Phương Diệp Tâm, chuyện chưa chắc chắn mà đã hứa hẹn, chẳng phải là vẽ bánh vẽ trăng sao? Người đàn ông, ai nói là không chắc chắn? Phương Diệp Tâm, vậy thì ai nói với anh là chắc chắn? Người đàn ông há miệng như thể muốn nói gì đó, nhưng vẫn chưa kịp lên tiếng, thì hắn ta đã phản ứng lại. Hắn ta trừng mắt nhìn Phương Diệp Tâm một lúc, sau đó lại lặng lẽ ngậm miệng, lại không nói chuyện nữa rồi. Khốn kiếp, không moi được thông tin gì cả. Phương Diệp Tâm thầm thở dài trong lòng. Cô ấy quyết đoán thay đổi chủ đề. Cô gái quả hạch cô đơn. Anh biết ID này không? Sau một lúc im lặng, cô ấy lại lên tiếng. Một cô gái thích viết tiểu thuyết, chơi game, anh đã tìm thấy cô ấy. Sau đó còn để lại bình luận trong bài viết của cô ấy. Tự xưng là đồng loại của cô ấy. Lại còn giả vờ dụ dỗ cô ấy tham gia dự án nghiên cứu liên quan đến năng lực. Lừa cô ấy lên núi. Không sai chứ? Người đàn ông có chút kinh ngạc nhìn cô ấy. Chậc, một tiếng, cô biết rõ đấy. Phương Diệp Tâm mỉm cười, ngón tay cầm tay vịn ghế siết chặt, không nói nhảm với hắn ta nữa. Cô ấy trực tiếp hỏi, tôi hơi tò mò, dự án nghiên cứu mà anh nói là gì? Còn có thể là gì nữa? Người đàn ông quay đầu đi, không nghĩ ngợi trả lời, chỉ là thứ dùng để lừa gạt mà thôi. Nói dối, Phương Diệp Tâm thầm nghĩ trong lòng. Cô ấy nhìn thấy rõ ràng, khi cô ấy nhắc đến chữ dự án nghiên cứu, biểu cảm của đối phương chắc chắn đã thay đổi. Nghiên cứu đó là có thật, không sai chứ? Cô ấy chậm rãi ngồi thẳng dậy, bắt đầu tấn công trực diện. Anh lấy thông tin từ họ, cho nên anh mới biết sự hạn chế của năng lực Kiều Đăng Chí, mới có thể chính xác chọn ra những người có năng lực phù hợp. Cho nên anh mới có thể nói ra những lời kỳ lạ đó. Sai rồi, người đàn ông ngắt lời cô ấy. Hắn ta lại nhìn Phương Diệp Tâm. Sai hoàn toàn, Phương Diệp Tâm vỗ tay vịn ghế. Chẳng lẽ anh muốn nói là chỉ với một mình anh? Chỉ với một mình tôi? Giọng nói của người đàn ông trở nên lạnh lùng. Tôi biết cô đang nghĩ gì. Tôi có thể khẳng định với cô, cái nhóm nghiên cứu quái gở đó, đúng, thực sự từng tồn tại, nhưng nó chẳng có tác dụng gì, bởi vì những người tham gia, cũng giống như các người, đều là những con sâu bọ tự gây rắc rối cho bản thân. Có tài năng thì sao? Sợ sệt, không muốn tiến bộ, ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết hài lòng với những thứ trước mắt, họ không nhìn thấy tương lai. Thậm chí còn kéo chân tôi. Còn về những chuyện tôi biết, cho dù cô có tin hay không, thì đều là do tự mình tôi tìm ra. Đúng là tôi không được ai chỉ dẫn. Nhưng thì sao? Tôi dám liều mạng để khám phá và tìm kiếm. Đó đều là những thứ tôi xứng đáng có được. Chẳng phải cô muốn biết ai đã chỉ dẫn tôi? Ai đã đảm bảo cho tôi? Ai đã đẩy tôi đi? Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết, không có ai cả, chỉ có mình tôi, từ đầu đến cuối, người hiểu rõ tất cả, người lựa chọn tất cả, chỉ có mình tôi, và cũng chỉ có thể là tôi, đơn giản vậy thôi, có ý gì? Phương Diệp Tâm hơi cau mày, nghe giọng điệu của kẻ này, thì đúng là hắn ta có nguồn thông tin đặc biệt nào đó. Nhưng nguồn thông tin này không phải là tổ chức mà cô ấy đoán trước đó. Vậy thì nguồn thông tin của hắn ta là gì? Phương Diệp Tâm lại một lần nữa quan sát người đàn ông trước mặt. Lặng lẽ đánh giá khả năng đối phương nói dối. Người đàn ông vẻ mặt vô cảm nhìn cô ấy. Một lúc sau, như thể hắn ta đã hiểu ra điều gì đó. Bỗng nhiên cười lên, cho nên cô chưa từng tiếp xúc với thứ đó. Đúng không? Thật là nực cười. Cô ở gần nó hơn bất cứ ai. Tôi chỉ cần tiến lại gần một chút thôi cũng phải mất rất nhiều công sức. Cô đứng gần như vậy, nhưng lại không muốn tiến thêm một bước. Tiến đến đâu? Tiếp cận cái gì? Phương Diệp Tâm càng thêm cau mày. Cô ấy cảm thấy, thứ mà đối phương nói không phải là một địa điểm thực tế, mà giống như là tinh thần hoặc ý niệm. Cô ấy vừa định hỏi thêm thì đối phương lại nhắm mắt lại, khóe môi Phương Diệp Tâm nhẹ nhàng cử động. Cô ấy vẫn đang suy nghĩ, thì điện thoại bỗng nhiên rung lên. Cô ấy lấy ra nhìn lướt qua, mím môi, chậm rãi đứng dậy. Câu hỏi cuối cùng, đừng nghĩ nữa, tôi sẽ không nói cho cô biết đâu. Người đàn ông nằm trên giường lạnh lùng mở mắt ra. Tôi đến đây để giết người, chứ không phải đến để cho cô kinh nghiệm. Không. Phương Diệp Tâm kỳ quái nhìn hắn ta một cái. Tôi chỉ là muốn hỏi, nhà anh còn ai không? Người đàn ông hơi sững sờ. Phương Diệp Tâm thản nhiên nói, chuyện Kiều Đăng Chí không thể tự sát, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tất nhiên cũng có kế hoạch dự phòng. Cho nên lúc này, anh ấy hẳn là đang đi cướp ngân hàng rồi. Anh hãy chuẩn bị tâm lý đi, nếu như bị bắt, hình như phải thông báo cho gia đình anh đấy. Phương Diệp Tâm vừa nói vừa đi về phía cửa. Khi đến bên cạnh cửa, cô ấy lại dừng lại, quay đầu lại. Còn có, thứ mà anh nói, thực ra tôi cũng từng tiếp xúc rồi. Chỉ là tôi thấy không thú vị, nên tôi không quan tâm nữa. Cho nên tôi thực sự rất kinh ngạc. Thực sự có người coi trọng nó như vậy, thậm chí còn giết người vì nó. Anh có từng nghĩ đến không? Biết đâu những gì anh nhìn thấy chỉ là bánh vẽ mà thôi. Nói xong, cô ấy không để ý đến người đang nằm trên giường nữa. Xoay người ra khỏi cửa. Trung Yểu đang ngồi bên ngoài, tay cầm điện thoại. Vừa nãy là cô ấy gửi tin nhắn cho Phương Diệp Tâm, bảo cô ấy ra ngoài một chuyến. Anh tớ vừa mới gửi tin nhắn đến, nói là vài chiếc USB họ mang về không thể đọc được, cho nên họ định tiêu hủy. Trung Yểu hạ thấp giọng nói nhanh. Họ muốn hỏi ý kiến của cậu. Ừ, không sao, vậy thì cứ đập nát đi. Phương Diệp Tâm gật đầu. Lại nghe thấy Trung Yểu tò mò hỏi. Mà nói chuyện này, thứ đó mà cậu nói lúc nãy, rốt cuộc là gì vậy? Phương Diệp Tâm nhìn cô ấy với vẻ mặt kỳ quặc. Làm sao tớ biết được? Trung Yểu trợn tròn mắt. Vậy mà cậu còn nói một cách thần bí như thế. Trêu chọc anh ta thôi. Phương Diệp Tâm nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Hạ thấp giọng nói. Dù sao thì nhìn bộ dạng của anh ta là biết anh ta không định nói ra sự thật rồi. Hơn nữa mỗi lần nhắc đến thứ đó là anh ta lại tỏa ra mùi chua loét. Tuy rằng cô ấy không biết rốt cuộc hắn ta đang ghen tị về điều gì. Nhưng hắn ta đang ghen tị với cô ấy. Điều này thì không cần phải bàn cãi. Nếu đã như vậy thì cứ để cả hai bên cùng nói chuyện mơ hồ đi. Cho dù không moi được thông tin gì thì khiến hắn ta tức chết cũng tốt. Tức chết? Trung Yểu nhướng mày. Đúng vậy. Phương Diệp Tâm khoanh tay lại. Thứ khiến người ta tổn thương hơn cả sự thành công của người khác là người khác có thể dễ dàng thành công. Thứ khiến người ta tổn thương hơn cả người khác dễ dàng thành công là họ dễ dàng làm được những việc mà anh ta phải cố gắng hết sức mới có thể hoàn thành. Nhưng người ta lại không thèm quan tâm. Chính là do kẻ đó tự mình đưa dao cho cô ấy. Vậy thì đừng trách cô ấy lấy dao đâm ngược lại hắn ta. Dù sao thì cũng không đâm chết được. Nhiều nhất là khiến hắn ta tức chết mà thôi. Như thể đang chứng minh cho lời nói của mình. Ngay khi Phương Diệp Tâm vừa dứt lời thì cô ấy nghe thấy tiếng ầm ầm ầm vang lên từ trong phòng. Phương Diệp Tâm giật mình, vội vàng đẩy cửa ra. Cô ấy nhìn thấy người đang nằm trên giường như thể bị kích động bởi điều gì đó. Đang dùng sức đập đầu vào tường. Hai người nhìn nhau, Trung Yểu đầy vẻ mặt kinh ngạc. Không phải cô ấy nói đâu, nhưng phản ứng này quá lớn rồi. Nhưng sau đó hai người họ mới biết, họ thực sự đã hiểu lầm. Phản ứng của đối phương thì quả thực là lớn, nhưng cũng không đến mức phải đập đầu vào tường. Mặc dù sau đó khi lại nhìn thấy Phương Diệp Tâm, trong mắt hắn ta thực sự có lửa giận. Nhưng việc hắn ta nổi điên hoàn toàn là do Kiều Đăng Chí kích thích. Lúc đó sau khi Kiều Đăng Chí mang máy tính rời đi, ban đầu anh đã có ý định phá hủy chiếc máy tính đó. Cho nên sau khi chia tay với Lâm Thương Thương, anh đã đi thẳng đến cửa hàng bán đồ kim khí, mua một chiếc búa, sau đó đập nát chiếc máy tính kia. Đập nát rồi vẫn chưa đủ, anh còn tháo tất cả linh kiện ra, tranh thủ lúc không có ai chú ý, ném chúng vào những nhà vệ sinh công cộng và thùng rác khác nhau. Sau đó vài người họ đối chiếu lại mạch thời gian, phát hiện ra thời điểm kẻ kia mất kiểm soát đập đầu vào tường vừa hay trùng với thời điểm Kiều Đăng Chí bắt đầu phá hoại máy tính. Từ đó có thể thấy, mối liên hệ giữa hai chuyện này có lẽ còn chặt chẽ hơn họ tưởng. Vì Kiều Đăng Chí vừa phải đập máy tính lại vừa phải tháo linh kiện, nên mất khá nhiều thời gian, khiến cho tên sát nhân bên này cũng phải vật lộn một thời gian dài. Lúc đầu hắn ta chỉ là đập đầu vào tường, càng đập càng to, to đến mức Phương Diệp Tâm không chịu nổi, vội vàng chạy vào lấy gối đệm cho hắn ta, để tránh đầu của Kiều Đăng Chí bị đập hỏng. Một lúc sau, hắn ta lại bắt đầu co giật toàn thân, vẻ mặt dữ tợn, tứ chi co rụt lại, khiến cho Phương Diệp Tâm thấy mà hồi hộp không yên. Không phải là bị bộ dạng của hắn ta dọa sợ, mà chủ yếu là sợ hàng xóm nghe thấy, tưởng họ đang làm chuyện gì đó kỳ quái. Vậy thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. May mà, sức lực, vật lộn của kẻ kia cũng có hạn. Theo thời gian trôi qua, hình như hắn ta cũng dần dần hết sức, chậm rãi yên tĩnh lại. Đợi đến khi Phương Diệp Tâm lại gần, tháo miếng vải bịt miệng hắn ta ra, thì hắn ta đã không còn cử động nữa. Trong mắt trở nên trắng dã, như thể đã ngất đi. lại thêm khoảng một tiếng nữa, hắn ta mới tỉnh lại, nhưng lần này người tỉnh lại chính là Kiều Đăng Trí thật sự. Không biết Kiều Đăng Trí đã trải qua những gì ở bên ngoài. Vừa mới tỉnh dậy, anh đã ôm ngực thở hổn hển. Theo bản năng, anh nhắm chặt mắt. Mãi một lúc sau, dưới sự an ủi của Phương Diệp Tâm, anh mới dần dần bình tĩnh trở lại, vừa uống nước, vừa kể lại những trải nghiệm của mình sau khi hoán đổi thân xác cho hai người họ nghe. Tiện thể đối chiếu lại mạch thời gian, sau khi phát hiện ra mối liên hệ giữa tên sát nhân và chiếc máy tính đó, anh còn hơi hối hận, nói là biết trước đối phương sẽ ngất đi vì bị đập nát máy tính, thì anh đã ra tay muộn hơn rồi. Bây giờ thì hay rồi, lại lãng phí hơn một tiếng đồng hồ moi thông tin. Thôi bỏ đi, không sao đâu. Phương Diệp Tâm lại cảm thấy đây không phải là chuyện gì lớn. Dù sao lúc đó kẻ kia cũng đã bắt đầu giả chết rồi. Hỏi thêm nữa chắc cũng không moi được gì. Hơn nữa chúng ta cũng đã thu thập được không ít thông tin rồi. Cũng không thua thiệt. Nói xong, cô ấy lại hỏi về kết quả cuối cùng bên Kiều Đăng Trí. Kiều Đăng Trí ngắn gọn trả lời. Ồ, bị bắt rồi. Ồ, Phương Diệp Tâm bày tỏ sự kính phục. Anh thực sự đi cướp ngân hàng sao? Không thể nào, hôm nay là ngày làm việc. Trong đại sảnh ngân hàng toàn là người già. Cứ thế xông vào cướp, lỡ như dọa họ thì làm sao? Kiều Đăng Trí nói một cách đúng đắn. Sau đó anh thở dài, cho nên tôi đi cướp máy ATM bên cạnh, nói là cướp, không bằng nói là đập, vừa hay chiếc búa dùng để đập máy tính vẫn còn trên người. Hôm nay cũng trùng hợp, hôm nay ngân hàng đó vừa hay có nhân viên an ninh mang theo vũ khí. Lúc đó tôi, ầm ầm, đập vào máy ATM. Lập tức xuất hiện hai anh an ninh cầm súng, lúc đó tôi còn vui mừng. Nghĩ là đã có súng rồi, vậy thì muốn chết cũng dễ dàng. Lúc họ chĩa súng vào tôi còn đặc biệt tiến lại gần. Ai ngờ, bây giờ người ta đều dùng đạn cao su. Thật lòng mà nói, Kiều Đăng Trí đã nghiêm túc suy nghĩ đến việc tự sát. Trong lòng anh cũng hiểu rõ, bị bắt chỉ là lựa chọn thứ hai. Tốt nhất là có thể giải quyết ngay lập tức. Tuy nhiên, giống như người kia đã nói, tự sát đối với anh mà nói, dường như thực sự rất khó làm được. Trong cơ thể anh như thể đã được cài đặt một loại chương trình bảo vệ cưỡng bức. Mỗi khi anh sắp bước đi bước quan trọng đó, thì toàn thân anh liền tự động khóa lại, không thể tiếp tục hành động. Cho nên, khi phát hiện ra mình có thể xông vào họng súng để tìm cái chết, anh còn thấy hơi phấn khích, mặc dù trong sự phấn khích đó xen lẫn không ít sợ hãi. Sau đó anh bị phun đầy mặt khói cay, đau đớn ngã xuống đất, sống không bằng chết. Sau đó tôi bị người ta đè xuống đất, xung quanh toàn là tiếng ồn, rất ồn ào. Kiều Đăng Trí nghiêm túc hồi tưởng, dừng lại một chút, bỗng nhiên anh cười gượng gạo. Sau đó, không biết là vì kích thích quá lớn hay là vì lý do gì khác, tôi bỗng nhiên cảm thấy tim hơi khó chịu. Nói chính xác là toàn thân đều khó chịu. Tim đau nhói, tay trái tê dại, khó thở, giống như bị đau tim vậy. Anh quá quen thuộc với cảm giác này. Hồi nhỏ anh không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Rõ ràng là một trải nghiệm rất đau đớn. Nhưng lúc này trải nghiệm lại khiến anh cảm thấy thoải mái. Cùng với việc cảm giác đó càng lúc càng mạnh mẽ, ý thức của anh cũng theo đó mà biến mất, cho đến cuối cùng hoàn toàn chìm vào im lặng. Khi tỉnh lại, anh đã trở lại cơ thể của mình. Đau tim. Trung Yểu đang lẳng lặng lắng nghe bên cạnh, cuối cùng cũng không nhịn được chen vào. Có ý gì? Là do kẻ đó bị bệnh tim sao? Tớ lại không nghĩ như vậy. Phương Diệp Tâm suy nghĩ lắc đầu. Không hiểu sao cô ấy lại nhớ đến học thuyết sâu bọ và lá cây của tên sát nhân kia. Biết đâu đây là cơ chế của chính năng lực của anh. Chỉ là anh không biết. Cô ấy nhẹ giọng nói, giống như một loại cơ chế thoát ra bắt buộc. Một khi cảm nhận của anh vượt quá một ngưỡng nào đó, thì sẽ lập tức kéo anh trở lại. Theo kiểu đau tim, Kiều Đăng Chí không nhịn được. Hít một tiếng, vô thức ấn ấn ngực. Thực sự rất đau lòng. Nói theo một cách nào đó cũng khá thực tế. Phương Diệp Tâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt càng thêm suy tư. Kiều Đăng Chí không hiểu ý cô ấy. Theo bản năng, một tiếng, lúc này Phương Diệp Tâm mới hoàn hồn trở lại. Vội vàng xua tay nói chuyện này không quan trọng. Cô ấy lay động ánh mắt, nhìn thấy vết hằn sâu trên cổ tay của Kiều Đăng Chí. Không khỏi mím môi, tóm lại, vất vả cho anh rồi. Sau một lúc im lặng, cô ấy nhẹ nhàng thở ra một hơi, vươn tay ra nắm lấy cổ tay của Kiều Đăng Chí, cẩn thận quan sát một lượt, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa. Thực sự xin lỗi anh, Phương Diệp Tâm chân thành nói, lần này người vất vả nhất chính là anh, suýt chút nữa lại khiến anh trực diện với cái chết, vừa nói. Đầu ngón tay cô ấy lại lướt qua da thịt bên trong cổ tay anh. Lực độ không nặng không nhẹ ấn xuống, mang đến cảm giác hơi đau, như thể bị hành động của cô ấy dọa sợ. Kiều Đăng Chí giật mình, anh ngẩng đầu nhìn bàn tay đang xoa vết thương của cô ấy, lại nhanh chóng rời ánh mắt đi, nhưng chỉ trong chớp mắt, dái tay anh lại âm ỉ nóng lên. Không, không có gì, anh cố gắng bình tĩnh trả lời, cảm thấy ngực mình lại bắt đầu đập, thình thịch. Như thể có một chú nai con đang lao đầu chạy loạn xạ bên trong. Anh muốn rút tay lại, nhưng lại có chút không nỡ. Kiều Đăng Chí đành phải đứng im tại chỗ, ép bản thân tiếp tục. Chính nghĩa, giả vờ thản nhiên. Hơn nữa, tôi không phải vẫn chưa chết sao? Nếu như không quan tâm đến hắn ta, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp chuyện. Tôi làm vậy cũng là để tự cứu mình. Không có gì phải để ý. Lời nói chưa dứt, bỗng nhiên anh chú ý đến miếng vải bông treo trên ghế bên cạnh. Hình vuông, màu hồng nhạt, trông rất mềm mại. Anh nuốt lời nói chưa nói ra trở lại. 2 giây sau, Kiều Đăng Chí do dự hỏi. Miếng vải này, sao lại ở đây? Ồ, Phương Diệp Tâm nhìn lướt qua. Thản nhiên trả lời, vừa nãy dùng đến, nên tôi mang ra đây. Như thể nhận ra điều gì đó. Vẻ mặt của Kiều Đăng Chí, người vừa nãy còn vô cùng thản nhiên, hơi thay đổi. Chuông báo động vang lên trong đầu anh, trực giác cảnh báo anh đừng hỏi thêm nữa. Nhưng sau một hồi do dự, cuối cùng anh vẫn không nhịn được hỏi. Xin hỏi, cụ thể là dùng để làm gì? Bịt miệng ấy, Phương Diệp Tâm cảm thấy câu hỏi của anh rất kỳ lạ. Lúc đó hắn ta cứ nghiến răng, tôi sợ hắn ta cắn lưỡi anh, nên tôi nói là bịt miệng anh ta lại trước. Kiều Đăng Chí, anh không sao chứ, sao đột nhiên lại im lặng vậy? Kiều Đăng Chí không trả lời. Anh chỉ lẳng lặng vẫy tay trong ý niệm, gọi chú nai con đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực trở lại. Buộc lại, nhốt vào chuồng, cẩn thận khóa lại, đừng nhảy nữa em yêu à. Bây giờ chưa phải lúc để nhảy. Anh không biết Phương Diệp Tâm tìm được miếng vải này ở đâu. Nhưng thường thì anh đều để nó trong nhà vệ sinh để lau nước. Cho nên bây giờ anh chỉ muốn chết đi cho rồi. Cách chương.